Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, tăng lên công pháp tu hành tiến độ. Cực phẩm nguyên thần chi bảo, cái này chiến truy, quả nhiên là cực phẩm nguyên thần chi bảo, tựa như là cự kinh nhất tộc chấn tộc chi bảo, luyện chế thủ pháp hết sức kỳ lạ. Đúng là một loại không cần luyện hóa liền có thể trực tiếp thúc đẩy trọng bào. Bất quá, muốn đem cái này cự lực thần truy thôi động, lại cần khó có thể tưởng tượng lực lượng mới được. Bạch Tử Nhạc đánh giá trong tay chiến truy, không cần luyện hóa liền có thể thúc đẩy. Chỉ này một điểm, liền sẽ để vô số người động tâm. Càng đừng nói chiến truy phẩm chất cực cao, chính là cực phẩm nguyên thần chi bảo. Giá trị cao hơn đến cực hạn. Tuy nói bình thường tu sĩ muốn thúc đẩy bực này trọng bảo, đồng dạng khó khăn trùng điệp. Dù sao nó trọng lượng, quả nhiên là Bạch Tử Nhạc thấy pháp bảo số 1. Lấy hắn nhục thân lực lượng mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên. Như muốn chân chính khu động, cần lực lượng thì chí ít cần tăng lớn gấp 10. Gấp 10 khủng bố cự lực. Trừ cự kinh nhất tộc loại kia nghịch thiên chủng tộc thiên phú, lại có gì người có thể tùy tiện đạt tới? Trừ cái này cực phẩm nguyên thần chi bảo chiến trùy bên ngoài, cái này tiên phủ bên trong bảo vật kỳ chân cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này to lớn cự kinh tiên phủ, toàn bộ cự kinh tiên phủ so với hắn lúc trước đạp diệt kính hồ bí cảnh đều phải lớn hơn một chút. Mà lập cự kinh nhất tộc ngũ đại hải yêu nhất tộc bên trong vương giả một trong. Vô số năm qua chứa đựng, cơ hồ đều tất cả đều tại cái này tiên phủ bên trong. Giá trị càng hơn xa hơn qua kính hồ bí cảnh. Thế là, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, cấp tốc liền đem Bắc Minh động thiên trống ra. Sau đó rất nhanh, một sóng lớn Bắc Minh tông tu sĩ liền từ giữa sông ra, lần nữa bước lên di chuyển hành trình. Đương nhiên, bởi vì lúc này chỗ dù sao chính là biển sâu bên trong. Là lấy lần này xuất hiện, thì tất cả đều là khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ. Nhiều như rừng cộng lại, nhưng cũng có lấy mấy trăm vị nhiều. Có bọn hắn di chuyển, hiệu suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, bằng vào ta bây giờ thực lực, dù có thể làm được lực bạt sơn hà, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể di chuyển tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống cấp độ linh sơn. Muốn đem tứ phẩm trở lên linh sơn toàn bộ chuyển nhập động thiên bên trong, không chỉ có tốn sức tốn thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể thành. Càng đừng nói trước mắt cái này cự kinh tiên phủ phía dưới. Cái kia có thể so với ngũ phẩm trung giai cấp độ trong biển linh mạch. Không phải, còn thật sự không cần phiền toái như vậy. Bạch Tử Nhạc quét mắt bận rộn rất nhiều đệ tử, suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Hồn năng đã đạt đến liền hơn 970 triệu điểm rồi. Chỉ cần hơn 2.000 vạn điểm, hồn năng liền có thể đạt tới 1 tỷ số lượng. 1 tỷ, với ta mà nói, lại là một cái ngưỡng cửa. Đạt đến 1 tỷ, có lẽ giao diện thuộc tính liền lại muốn thăng cấp. Giao diện thuộc tính thăng cấp cố nhiên đáng mừng, nhưng ở lúc này lại cũng không phù hợp. Bạch Tử Nhạc biết, mỗi một lần giao diện thuộc tính thăng cấp đều có thể sinh ra một cái mới, đối với mình có to lớn trợ giúp năng lực. Là lấy bản tâm bên trong, hắn là khát vọng giao diện thuộc tính thăng cấp. Hy vọng thăng cấp về sau giao diện thuộc tính có thể tốt hơn phụ trợ mình, để cho mình thực lực mau chóng lại vô hạn độ tăng lên. Nhưng là, hắn cũng không có quên lúc này bao phủ tại mình trên người nguy cơ. Tam đại siêu cấp thế lực, còn có bây giờ mình vị trí ở vị trí, thế nhưng là cự kinh nhất tộc tiên phủ phế tích bên trong. Càng đừng nói, tâm hắn bên trong kỳ thật cũng tương tự muốn đi kia cái gọi là chân long câu bên trong kiến thức một phen. đối với kia trong truyền thuyết Long Cung. Hắn thế nhưng hiếu kỳ vô cùng. Tự nhiên, thuộc tính này bảng bây giờ còn không thể thăng cấp. Không phải một tháng thời gian không thể vận dụng. Không chỉ có hắn tiếp tục tác chiến có thể lực lớn giảm. Nếu là Tào Ngộ khó có thể tưởng tượng đại địch thời điểm. Cũng sẽ 10 phần hung hiểm. Chí ít, hắn không thể mượn nhờ thời gian quay lại chi lực. Kịp thời né tránh. Như thế, ta nhất định phải đem những này hồn năng tiêu hao một chút mới được. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán. Thần thông, đại thần thông, đối với hắn bây giờ thực lực tăng trưởng, ý nghĩa đã không lớn. Về phần đạo thuật, hắn trên thân cũng thực là còn có một môn đạo thuật. Có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính tiến hành tăng lên. Nhưng môn kia đại đạo pháp tướng, hắn thời gian tu hành dù sao đoạn đứng. Bây giờ mới bất quá chưa nhập môn 21% cấp độ. Khoảng cách nhập môn, thế nhưng còn có một đoạn khoảng cách, tự nhiên không thể thông qua tiêu hao hồn năng đến để thăng. Cho nên, ta có thể tăng lên, chỉ có tiên pháp cảnh giới. Hắn hiện tại tiên pháp cảnh giới, đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Hạ một bước, chính là kim đan cảnh đỉnh phong. Từ kim đan cảnh sơ kỳ đến kim đan cảnh trung kỳ, ta hao tốn 500 triệu điểm hồn năng, mà từ kim đan cảnh trung kỳ tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ, ta hao tốn 1 tỷ. Bây giờ, muốn từ kim đan cảnh hậu kỳ tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, thì nhất định phải 2 tỷ mới được. 2 tỷ điểm hồn năng, lúc trước trong mắt của hắn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng, bất quá lúc này, cũng là không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, hắn lúc này tự nhiên không có 20 vạn điểm hồn năng. Bất quá, ta đồng dạng có thể mượn nhờ hồn năng, đem ta thực lực từng bước tăng lên, đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bạch Tử Nhạc sớm có lập kế hoạch, cho nên cũng không có quá nhiều do dự. Tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 0% tăng lên tới 5%. Mặc dù dạng này tăng lên, đối ta thực lực tăng trưởng cũng không bằng trực tiếp cảnh giới đột phá tới rõ ràng. Nhưng tương tự có thể làm cho ta thực lực có một cái biên độ nhỏ gia tăng, góp gió thành bão, lượng biến sinh ra chất biến. Tự nhiên là có thể để ta thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhất định, cấp tốc làm ra lựa chọn, tăng lên. Trong chốc lát, hắn vô thượng đạo nguyên công tiến độ tu luyện liền biên độ nhỏ tăng lên một đoạn, biến thành hậu kỳ lệch 5% cấp độ. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hắn tử cực đan nguyên chi lực, linh hồn cường độ, nhục thân cường độ, dường như giống như là trải qua mấy chục trên trăm năm khổ tu. Cũng theo công pháp tiến độ tăng lên, biên độ nhỏ tăng lên một đoạn, mặc dù tăng lên cũng không tính nhiều, nhưng cũng không nhỏ, bởi vì hắn rõ ràng có thể phát giác được. Mình lúc này trong tay dẫn theo chuôi này cự lực chiến trùy thời điểm, dễ dàng rất nhiều. Kia là nhục thân lực lượng biên độ nhỏ tăng lên về sau mà sinh ra biến hóa. Đương nhiên, biến hóa nhất rõ ràng, tự nhiên là hắn tử cực đan nguyên chi lực, rõ ràng so trước đó hùng hậu mấy phần. Kim đan hình thể đều tùy theo tăng lên một bậc, ngược lại là linh hồn cường độ biến hóa cũng không rõ hiển, chỉ có khi hắn thi triển thủ đoạn thời điểm mới có thể thể hội ra. Linh hồn cường độ mạnh lên về sau, mình chiến lực tăng lên. Tiếp tục, chỉ là 100 triệu điểm hồn năng tốn hao, nhưng cũng không bảo hiểm. Hắn cần cam đoan giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng từ đầu đến cuối ở vào một cái an toàn vị trí. Vị trí này nhất định phải tại 500 triệu trở xuống. Cho nên, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền lần nữa có động tác. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 5% tăng lên tới 10%. Tăng lên, tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, tăng lên, ngoặc kép, như thế, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, trực tiếp liền đem hắn công pháp tiến độ tu luyện, tăng lên tới hậu kỳ thiên 30% trình độ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.